Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 670, trang 670. Chỉ mong Ace thiên phú dị bẩm, mau chóng bước vào pháp thánh cấp bậc. Như vậy, hắn liền có được mấy ngàn năm thọ mệnh, so sánh với Cindy cùng NASA lạc quan. Sir Lucid tâm tình phức tạp nhiều. Bởi vì hắn biết Ace chính là tinh linh vương, mà tinh linh vương cùng tiểu yêu tinh nhảy một chi hai người vũ, không chỉ có kinh diễm toàn trường, còn nhảy đến ánh mắt kéo sợi, thâm tình nhìn nhau, làm hắn không thể không khẳng định lúc trước suy đoán, tinh linh vương ngụy trang thành nhân loại. Chỉ vì theo đuổi một con vị thành niên tiểu yêu tinh, loại sự tình này nói ra đi chỉ sợ không có người tin tưởng, Sir Lucid cũng vô pháp thuyết phục chính mình, cho nên hắn nội tâm cực kỳ mâu thuẫn, vì phát hiện chân tướng cảm thấy rối rắm, nhiều một cái không chỗ kể ra bí mật. Hảo đau nhức khổ, hắn trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Trên mặt lại gợn sóng bất kinh, cùng chung quanh náo nhiệt đám người hình thành tiên minh đối lập, Alice dẫn theo làn váy lúm đồng tiền như hoa mà đi vào thư lê cùng tinh linh vương trước mặt. Đối bọn họ vũ đạo khen không dứt miệng, các người nhảy đến thật tốt quá. Ta lớn như vậy chưa bao giờ gặp qua như vậy mỹ vũ. Mau nói cho ta biết, các người nhảy chính là cái gì vũ? Là mặt khác quốc gia lưu hành tân vũ sao? Có thể hay không giáo giáo ta? Tuyết quốc gia 3 năm mở ra một lần. Tin tức lạc hậu. Không hiểu biết mặt khác quốc gia văn hóa cùng nghệ thuật. Không gì đáng trách, hôm nay mới biết được. Nguyên lai hai người vũ còn có thể nhảy đến như vậy tình ý miên man, làm người đứng xem. Nàng thật sâu mà cảm nhận được tốt đẹp tình yêu. Alice cảm khái mà nhìn chăm chú thư lê. Nhìn hắn trong trắng lộ hồng da thịt. Không cấm tâm sinh đố kỵ, nam hài tử trường như vậy xinh đẹp. Quả thực đả kích nữ hài tử lòng tự tin, nàng phán đoán quả nhiên không có sai. Thiếu niên giả thành thiếu nữ, thành công mà thành yến hội tiêu điểm, mà nàng kia vẻ mặt thần sắc có bệnh hảo nhị ca. Lúc này chính dựa cây cột, tối tăm mà nhìn bên này, Alice thâm tử sắc trong ánh mắt. Hiện lên một tia giảo hoạt quang mang, thư lê cuối cùng hoàn hồn. Nghe được, Alice hỏi chuyện. Nhất thời không biết nên như thế nào trả lời hào, xuất phát từ bản năng. Hắn cùng tinh linh vương nhảy một chi tinh linh chi vũ. Sau khi kết thúc, mới nhớ tới có chút thiếu thỏa, hắn tránh đi Alice tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Quay đầu xem tinh linh vương bình tĩnh nói. Đây là thuộc về ta cùng Spirion hai người vũ, ai? Alice sửng sốt, cái... Có ý tứ gì? Thư lê chớp đôi mắt, chỉ thấy tinh linh vương mặt không đổi sắc mà nói. Đây là chúng ta tự nghĩ ra vũ đạo. Tình lữ chi gian một chút tiểu tình thú, ta nói đi. Thì ra là thế, Alice chiều thư lê làm mặt quỷ, thư lê mặt đỏ tai hồng. Nhanh chóng cúi đầu, làm lơ nàng chế nhạo ánh mắt, là ai nói tinh linh không am hiểu nói dối. Đường đường tinh linh vương giải khởi rối tới, mặt không đỏ, khí không xuyễn, quả thực không chê vào đâu được. Không được, hắn thật sự ở không nổi nữa. Giữa tình lữ tiểu tình thú gì đó, quá cảm thấy thẹn có hay không? Cái kia, ta đói bụng, đi tìm điểm ăn. Hắn tránh ra tinh linh vương ôm eo tay, dẫn theo váy, cất bước, hướng đồ ăn khu đi đến, Spirion. Chờ một chút, chúng ta cùng ngươi cùng đi. NASA cùng Cindy đuổi theo hắn bước chân, tiểu yêu tinh chạy trối chết. Tinh linh vương trong mắt hàm chứa một tia ý cười. Thật không có đuổi theo đi, mà là đứng ở tại chỗ nho nhã lễ độ mà trả lời Alice vấn đề. Alice tựa hồ đối hắn rất tò mò. Hỏi đông hỏi tây, tinh linh vương đáp đến tích thủy bất lậu. Hoa! Wow. Người thế nhưng là Aizafa đế quốc người. Alice kinh ngạc mà mở to hai mắt. Ta nghe nói bên kia thực nhiệt. cùng chúng ta tuyết quốc gia khác nhau như trời với đất, tinh linh vương nói. Đúng vậy, Ayurveda đế quốc cảnh nội có danh Agoga sa mạc, cùng tuyết quốc gia tràn ngập thủy chi nguyên tố tương phản. Nơi đó nơi nơi là nóng cháy hỏa chi nguyên tố, Alice vẻ mặt hướng tới. Thật muốn nhìn xem bên ngoài thế giới, tinh linh vương mỉm cười. Chỉ cần có quyết tâm đi, tùy tiện đều có thể đi, Alice thở dài một tiếng. Lắc đầu nói, tính, ra ngoài lữ hành quá vất vả, chỉ là hạ tuyết sơn chính là một vấn đề khó khăn không nhỏ. Nghe nói tuyết sơn thượng chiếm cứ xú danh rõ ràng săn giết đoàn. Ta nhưng không nghĩ bị cướp tiền cướp xác, săn giết đoàn sao? Tinh linh vương liễm mi nói, ta tưởng bọn họ hẳn là vô pháp lại ở tuyết sơn thượng gây sóng gió, ai? Vì cái gì? Alice nghi hoặc, tinh linh vương nói, chúng ta cùng mặt khác mạo hiểm đoàn bò tuyết sơn trong quá trình. Bị thương nặng săn giết đoàn, giết chết làm nhiều việc ác vong linh pháp sư, Alice khó có thể tin mà nhìn hắn. Thật, thật vậy chăng? Nàng biết cái kia đáng sợ vong linh pháp sư. Tổ tông nhóm từng nhiều lần phái người đi giết hắn, đều bất lực trở về. Săn giết đoàn thế lực càng ngày càng cường thịnh, đều mau uy hiếp đến tuyết quốc gia sinh tồn, u ác tính bỏ đi không được. Tuyết quốc gia vì một sự nhịn chín sự lành, vì bảo đảm bổn quốc quốc dân an toàn, chỉ có thể cầu cùng tồn tại, săn giết đoàn có thể đánh cướp nhà thám hiểm, nhưng không thể động tuyết quốc gia bá tánh. Chỉ là theo săn giết đoàn lớn mạnh, bọn họ dã tâm cùng dục vọng từ từ bành trướng. 3 năm đánh cướp một lần nhà thám hiểm đã vô pháp thỏa mãn bọn họ tham lam chi tâm. Mấy năm gần đây thường xuyên có xuống núi tuyết quốc gia người bị săn giết đoàn đánh cướp, tưởng lấy lại công đạo, đối phương thái độ thập phần kiêu ngạo, chết không nhận chướng. Chỉ cần có vong linh pháp sư ở tuyết quốc gia lấy săn giết đoàn không thể nề hà, trăm triệu không nghĩ tới. Hoành hành tuyết sơn ngàn năm săn giết đoàn, thế nhưng bị lần này lên núi mạo hiểm đoàn đánh cho tàn phế đánh phế đi, Alice kích động không? Thôi, giữa trưa gặp mặt lúc ấy, NASA chỉ nói bọn họ cùng một cái 100 người mạo hiểm đoàn lên núi. Lại không để vong linh pháp sư đã chết sự tình. Ta phải đem tin tức tốt này nói cho phụ vương. Alice xin lỗi địa đạo, ta đi một chút sẽ về. Tinh linh vương gật đầu, chờ nàng rời đi. Sir Lucid đi đến hắn bên người, nói nhỏ, ngài, có cái gì phát hiện? Quan sát hơn nửa giờ, toàn bộ yến hội cũng không quái dị chỗ. Ở đây các thiếu gia tiểu thư đều thực bình thường. Trừ bỏ vị kia vẻ mập bệnh trạng thân mang ma khí đệ nhị vương tử, tinh linh vương ôn hòa hỏi. Không đói bụng sao? Sir Lucid ngẩn ra, bữa tối không ăn. Đương nhiên đói, tinh linh vương nói. Chúng ta cũng đi ăn một chút gì, nói. Dẫn đầu cơm sáng vật khu đi đến. Trải qua mỗ căn cây cột, nhàn nhạt mà liếc mắt một cái, nguyên bản ỉ ở nơi đó thanh niên. Sớm chẳng biết đi đâu, Sir Lucid trầm mặc mà đi theo tinh linh vương phía sau. Nhìn hắn bình tĩnh mà xuyên qua đám người, huyền chuyển mà cự tuyệt mời hắn khiêu vũ quý tộc thiên kim. Hết chương.